Vạn Đạo Long Hoàng, chương 514, vị diện nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắn cảm giác có một cổ lực lượng tại chờ ngại hắn ngưng tụ hỏa chi ý cảnh phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cỗ lực lượng này, rõ ràng đến từ lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh phù văn. Hai loại ý cảnh phù văn tại sinh ra kháng lực trở ngại lục minh ngưng tụ hỏa chi ý cảnh phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tình huống này, kỳ thật tại lục minh ngưng tụ phong chi ý cảnh phù văn thời điểm, hắn liền phát hiện rồi. Khi đó, lôi chi ý cảnh phù văn cũng sinh ra một loại trở ngại chi lực trở ngại lục minh ngưng tụ phong chi ý cảnh phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá chỉ có một loại lôi chi ý cảnh phù văn, trở ngại chi lực còn không phải rất lớn, bị lục minh một lần hành động tiến lên rồi. Nhưng hiện tại, hai chủng ý cảnh phù văn sinh ra trở ngại chi lực quá mạnh mẽ, lục minh trong lúc nhất thời, càng bàn sông không qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách những người khác biết nói, đồng tu vài loại ý cảnh, đằng sau đến càng ngày càng khó ít sẽ có cái gì thành tựu. Này không chỉ đến phân tán tinh lực đột phá lúc cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh ba loại ý cảnh, vẫn là dung hợp thành công đấy, đều sinh ra mạnh như vậy trở ngại chi lực này không có dung hợp thành công đấy, sinh ra trở ngại chi lực đến càng mạnh hơn nữa. Muốn một lần hành động ngưng tụ hỏa chi ý cảnh phù văn, chỉ sợ lên giá rất dài thời gian mà đánh bóng, không có cái 3 năm 5 năm, chỉ sợ làm không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh lắc đầu, 3 năm 5 năm. Thời gian quá dài rồi, hắn nào có thời gian dài như vậy mà tốn kém. Này một con đường không được vậy cũng chỉ có đi thứ hai con đường rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn nhờ ngoại lực cường hành trùng kích, mà ngoại lực bên trong áo nghĩa tinh thạch không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, giống nhau áo nghĩa tinh thạch chỉ sợ hiệu quả không lớn. Cần trung phẩm áo nghĩa tinh thạch tài năng một lần hành động thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng, trung phẩm áo nghĩa tinh thạch, nghĩ đến đây cái, Lục Minh tựu cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo nghĩa tinh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Lục Minh trước kia tiếp xúc đến đấy, là hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thị trường giá thấp nhất cũng muốn 10 ức hạ phẩm linh tinh, thì ra là nhất ngàn khối cực phẩm linh tinh. Nhưng trung phẩm áo nghĩa tinh thạch nếu so với hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch quý nhất nghìn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, là nhất nghìn lần, nhất khỏa trung phẩm áo nghĩa tinh thạch ít nhất cũng phải 100 vạn khối cực phẩm linh tinh, khủng bố vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là trung phẩm áo nghĩa tinh thạch thật sự quá hy thiếu rồi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá trung phẩm áo nghĩa tinh thạch hiệu quả, so về hạ phẩm áo nghĩa tinh thạch đó cũng là cách biệt một trời, mạnh không biết bao nhiêu lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh chỉ có thể cười khổ. Hắn hiện tại trên người chỉ có theo thánh giang chỗ đó có được lục vạn khối cực phẩm linh tinh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục vạn khối cực phẩm linh tinh, chỉ sợ đều còn chưa đủ Lục Minh trùng kích võ vương tam trọng đấy.